Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172 hồ sơ. Ở nghiêm trắc ý bảo dưới, Giang Trung Chu hủy bỏ mê cung tạp hiệu quả, đem con đường khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Nhìn đến lưỡi đao, đứng ở nơi đó vẻ mặt vô tội bộ dáng. Kia sáu cái con ngựa trắng giáp càng thêm phẫn nộ rồi. Vừa rồi mắng lưỡi đao là tiện nữ nhân, trung niên nữ nhân hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Ngươi trang cái gì vô tội, chúng ta đều nhớ rõ ngươi mặt. Chúng ta đội trưởng tuy rằng là háo sắc điểm, nhưng hắn tuyệt đối là người tốt, cũng sẽ không đi cưỡng bách nữ nhân khác. Ngươi cư nhiên làm được như vậy tuyệt, chúng ta đội trưởng liền cái toàn thây đều không có rơi xuống. Đối mặt sáu cái con ngựa trắng giáp lên án ánh mắt, Trương Nghiên bọn người không có gì quá lớn phản ứng. Bọn họ đều cùng lưỡi đao ở một khối, biết lưỡi đao này trận đều làm cái gì. Nó không có khả năng có cơ hội sát đối phương đội trưởng. Này trung gian khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Mani Trương Nghiên nhàn nhạt mà nói. Đối luân hồi giả tới nói, dịch dung cũng không phải cái gì hiếm lạ năng lực. Nghiêm trắc cười tủm tỉm nhìn kia sáu cái con ngựa trắng giáp. Đụng tới các ngươi loại này tương đối đoàn kết đội ngũ, ta là tuyệt đối không có khả năng chỉ giết một cái đội trưởng. Nếu là chúng ta động tay, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc, không có khả năng lưu các ngươi mấy cái tồn tại tới trả thù. Nghiêm trắc nói nghe chói tai, nhưng bọn hắn thực lực xác thật so với kia sáu cái con ngựa trắng giáp cường. Nói ra lời này tới rất có thuyết phục lực. Sáu cái con ngựa trắng giáp không phản bác, bất quá mọi người trên mặt biểu tình đều có vẻ có chút nôn nóng phiền muộn. Giang Trung Chu cái này miệng tiện ra hỏa, vứt ra tới một câu. Ha ha, ngươi nói các ngươi đội trưởng là cái háo sắc người tốt. Như vậy rõ ràng nhược điểm. Trung Mỹ nhân kế bị giết chết cũng thực bình thường đi, người xấu háo sắc phần lớn sẽ không hỏng. Việc sắc đẹp tuy hảo, nhưng chính mình an toàn càng quan trọng. Mỹ nhân kế dùng ở người xấu trên người. Khó. Người tốt còn hảo cái gì sắc a? Đối người tốt tới nói, mỹ nhân nói mấy câu là có thể rối loạn tâm trí. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, người tốt háo sắc chính là cùng chính mình mệnh không qua được. Sáu cái con ngựa trắng giáp không cam lòng, mắng to Giang Trung Chu, một bộ muốn xé lạn Giang Trung Chu miệng bộ dáng. Giang Trung Chu tùy ý bọn họ đi mắng, cao ngạo ném quá mức đi. Chính mình phục chế đồ ăn ngoạn nhi đi, rốt cuộc không để ý tới bọn họ một chút. Phục chế nhiều như vậy thiên, tiêu hao không ít thông linh chi thạch. Giang Trung Chu phục chế dị năng đã tăng lên tới 3 cấp. 3 cấp dị năng, đã có thể phục chế 2 cây di dưới vật thể. Bất quá phục chế cũng bắt đầu xuất hiện thất bại suốt. Theo có thể phục chế đồ vật thể tích biến đại, Giang Trung Chu phục chế thành công xác suất ngược lại thu nhỏ. Chỉ có 60% tả hữu vật phẩm có thể được đến hoàn mỹ phục chế. Giang Trung Chu tùy tay phục chế một phen chuối, sau đó đưa cho Trương Nghiên. Trương Nghiên bẻ tiếp theo căn chuối ăn một lát, dư lại liền đều nhét vào nhận không gian. Nàng nhận không gian thật nhiều đồ vật đều phục chế một lần. Nếu là không gian tầm các lại không thăng cấp, đều tắc không dưới Giang Trung Chu phục chế ra tới đồ vật. Nhìn đến Giang Trung Chu dùng dị năng phục chế đồ ăn, kia sáu cái con ngựa trắng giáp đột nhiên không mắng Giang Trung Chu. Trong đó một người nam nhân ánh mắt quái quái. Hắn như vậy một cái dâu rịa ơ dị năng, các ngươi cư nhiên lấy thông linh chi thạch cho hắn uy kỹ năng. Quá lãng phí, biết thông linh chi thạch nhiều khó đạt được sao? Trương Nghiên nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái. Biết, chúng ta chính là muốn nhiều phục chế điểm đồ ăn. Đồ ăn quá trọng yếu, nàng cùng đồng đội đương nhiên biết thông linh chi thạch nhiều làm khó. Trong bóng đêm sờ soạng này dọc theo đường đi, bọn họ còn không có giết chết một cái ác ma, không được đến một quả tân thông linh chi thạch. Bất quá, bọn họ có chiến đấu phục chủ nhân nút không gian được đến 20 cái thông linh chi thạch. Cho nên xa xỉ khởi, thông linh chi thạch so trước hai cái thế giới tinh hạch cùng trùng hẹc lớn hơn nữa. Chất chứa lực lượng cũng càng phong phú. Một viên thông linh chi thạch tương đương với 50 cái tinh hạch hoặc trùng hẹc. Đừng nhìn Giang Trung Chu phục chế cần mẫn, kỳ thật hắn dị năng tiêu hao rất nhỏ. Mấy ngày nay cũng chỉ dùng hết 3 cái thông linh chi thạch mà thôi. Nghe xong Trương Nghiên giải thích, kia 6 cái con ngựa trắng giáp cũng không có hứng thú miệt mài theo đuổi. Không khí cũng không có hòa hoãn xuống dưới. 6 cái con ngựa trắng giáp ngược lại bởi vì bị nhục, trở nên càng thêm phẫn nộ. Nghiêm Trác nhìn ra được tới này 6 cái con ngựa trắng giáp chưa từ bỏ ý định. Nhưng hiển nhiên này 6 cái cũng không phải không nói lý người. Hắn ôn hòa nói, nếu các ngươi hoài nghi là lưỡi đao giết người, kia tìm cái tinh thần lực chàng dị năng giả tìm tòi một chút lưỡi đao ký ức không phải hảo. Chúng ta vốn dĩ liền tính toán lưu tại thành thị này. Cho nên, chúng ta có thể tiếp thu loại trình độ này tra hỏi, thấy Trương Nghiên bọn họ có lưu lại ý đồ. Con ngựa trắng giáp nhóm rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Ít nhất, bọn họ lý do đối bọn họ tiến hành kiểm tra, cũng có tra ra chân tướng cơ hội. Con ngựa trắng giáp nhóm đầu tiên là đối Trương Nghiên 8 người tra xét giấy thông hành. Sau đó lại dùng chụp lập đến cho mỗi cá nhân chụp ảnh. Ở ảnh chụp phía sau nhớ kỹ mỗi người tên cùng đơn giản cá nhân tin tức. Bước đầu kiểm tra xong, không có phát hiện đặc thù tình huống. Cái kia trung niên nữ nhân trừng mắt nhìn lưỡi đao liếc mắt một cái. Móc ra bộ đàm, gọi Xích Lăng đội đội trưởng. Gọi Xích Lăng đội đội trưởng. Thân hoa phố nơi này phát hiện 8 gã xa lạ luôn hồi giả. Tạm thời không biết là địch là bạn. Thỉnh đội trưởng tự mình lại đây dùng tinh thần lực chàng nghiệm tra mà ở Trương Nghiên bọn họ. Cùng 6 cái con ngựa trắng giáp rằng co thời điểm. Phụ cận bình thường thị dân đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh mấy chục người. Từ thị dân lời nói gian có thể nghe ra tới. Bọn họ đối con ngựa trắng giáp ấn tượng đều không tồi. Cảm thấy con ngựa trắng giáp là công chính phân rõ phải trái đội ngũ. Trương Nghiên đám người thoải mái hào phóng lưu lại nơi này. Chờ đợi cái kia Xích Lăng đội đội trưởng lại đây. Mà Nghiêm Trác tuy rằng mặt ngoài đối con ngựa trắng giáp tỏ vẻ tín nhiệm, kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Nếu là phát hiện đối phương không có nói lý ý đồ, kia hắn có vài loại phương thức mang theo mọi người thoát thân. 3 phút sau, một nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Nữ nhân 30 tuổi suốt đầu bộ dáng, phía sau có một đôi luân hồi giả tấm các chế tạo ra hôi màu nâu lông chim cánh. Một thân hồng y, trên mũi giá một bộ màu đỏ mắt kính, giỏi giang trầm ổn, nàng chính là Hoa Cửu thị Xích Lăng đội đội trưởng. Vạn Hinh, thấy Vạn Hinh tới, vừa rồi kia 6 cái con ngựa trắng giáp tức khắc tinh thần không ít. Vạn Hinh hiểu biết một chút tình huống, cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp cùng Nghiêm Trác chào hỏi. Ta đây liền bắt đầu kiểm tra nữ nhân này ký ức, những lời này còn chưa nói xong. Vạn Hinh cũng đã trước một bước động thủ, dùng tinh thần lực chàng tìm tòi một chút lưỡi đao ký ức. 6 cái con ngựa trắng giáp vẻ mặt chờ đợi nhìn Vạn Hinh. Nửa phút sau, con ngựa trắng giáp cùng phụ cận vây xem, người đều nhìn đến Vạn Hinh mày nhăn lại. Bỗng nhiên bưng kín chính mình đầu, cũng hung ba ba mà trừng hướng Nghiêm Trác. Cơ hồ là nàng trừng hướng Nghiêm Trác cùng nháy mắt, Trương Nghiên thân ảnh nhoáng lên, trường đao lưỡi dao đã dán ở Vạn Hinh trên cổ, khoảng cách nàng cổ động mạch chỉ còn lại có mấy hào mễ. Nghiêm Trác tuy rằng là mỉm cười, ánh mắt lại rõ ràng ở cảnh cáo Vạn Hinh, ngươi vừa rồi chỉ nói kiểm tra lưỡi đao, chưa nói kiểm tra Trương Nghiên ký ức, nếu ngươi muốn kiểm tra chúng ta những người khác ký ức nói. Chúng ta đây liền không lưu tại Hoa Cửu thị, chỉ có Trương Nghiên. Nghiêm Trác, Vạn Hinh ba người biết vừa rồi kia vài giây thời gian đều đã xảy ra chuyện gì. Vạn Hinh tìm tòi xong lưỡi đao ký ức lúc sau, liền tính toán tuộn tay lặng lẽ xem xét một chút khoảng cách gần nhất Trương Nghiên ký ức. Nhưng nàng động tác nhỏ bị Nghiêm Trác bắt vừa vặn, chặn lại xuống dưới, Trương Nghiên cũng có chút tức giận, mới đối Vạn Hinh sáng đao, mà vừa rồi Vạn Hinh sắc mặt trắng nhợt. Đó là bởi vì, Nghiêm Trác nhân cơ hội phản công, không những không có làm Vạn Hinh đắc thủ, ngược lại lục soát lược Vạn Hinh một bộ phận ký ức. Cho nên, vừa rồi cùng Vạn Hinh nói câu nói kia, kỳ thật chính là uy hiếp nàng. Dựa theo con ngựa trắng giáp nhóm quy củ, mới gia nhập luân hồi giả đều phải kiểm tra ký ức. Nhưng Nghiêm Trác không tiếp thu, Vạn Hinh là tinh thần lực chàng dị năng giả. Nàng có thể từ vừa rồi Nghiêm Trác tinh thần hóa hình nhìn ra hai người chi gian chênh lệch. Nàng hoàn toàn không phải Nghiêm Trác đối thủ. Nghiêm Trác nếu thật sự không nghĩ lưu tại Hoa Cửu thị, vừa rồi đại có thể giết nàng, sau đó lại giết kia 6 cái con ngựa trắng giáp, liền như vậy chạy trốn. Hắn có cái kia thực lực, Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn không giống như là tưởng nháo sự người. Đến nỗi không nghĩ lục soát ký ức. Vạn Hình tỏ vẻ lý giải. Giống nhau tinh thần lực chàng dị năng giả đều kháng cự mặt khác tinh thần lực chàng dị năng giả. Động chính mình ký ức. Nếu không muốn nói, cũng không phải không được. Chỉ cần đổi một ít mặt khác khảo nghiệm phương thức là đến nơi. Vạn Hình thực thông minh. Minh Bạch nghiêm chắc ý tứ trong lời nói. Ngoài miệng thái độ kiên trì đáp lại nói. Ký ức vẫn là muốn lục soát. Ta mang các ngươi đi ta văn phòng uống ly trà. Lẫn nhau đều bình tĩnh lại. Nói xong, Vạn Hình liền mang theo nghiêm trác đám người rời đi. Trước khi đi thời điểm Vạn Hình chỉ cấp 6 cái con ngựa trắng giáp quăng một câu. Nữ nhân này không phải giết người hung thủ. Nghiêm trác mấy người cũng không phản kháng. Đi theo Vạn Hình cùng nhau về tới nàng trong văn phòng. Ở Vạn Hình kia có chút đơn sơ văn phòng nội. Nghiêm trác mở ra tinh thần lực cái chắn. Đem toàn bộ phòng nói chuyện nội dung đều bảo hộ lên. Không có người khác giám sát vây xem. Vạn Hình cũng liền buông xuống cái giá. Bất đắc dĩ mà chiều Chu Nghiên đám người cười cười. Nếu các ngươi xác thật không phải hung thủ, kia ký ức có thể không lục soát. Bất quá, tưởng lưu tại Hoa Cửu Thị. Ta yêu cầu các ngươi làm tam kiện việc nhỏ. Xem như khảo nghiệm đi. Vạn Hình nhảy ra một quyển hồ sơ. Biểu tình nghiêm túc đưa cho nghiêm trác. Các ngươi hẳn là cũng biết. Nhóm đầu tiên dị năng giả giống như có một ít tinh thần không quá bình thường ra hỏa trà trộn vào. Đi, hơn nữa, tinh thần không bình thường người tỷ lệ còn không nhỏ. Này cho chúng ta tạo thành rất nhiều phiền toái. Diệt trừ này ba người, ta liền sẽ không lại hoài nghi các ngươi. Nghiêm trác mở ra hồ sơ. Chỉ thấy mở ra kia trang hồ sơ thượng kỹ càng tỉ mỉ thả ngắn gọn ghi lại ba cái kẻ phạm tội tư liệu. Cũng xứng tam chương bên ngoài ảnh chụp. Này ba cái luân hồi giả làm đều là táng tận thiên lương chuyện này. Là chết bao nhiêu lần đều không đáng tiếc cái loại này người. Nghiêm trác đem hồ sơ cấp Chu Nghiên đưa qua. Hồ sơ ở mấy cái đồng đội trong tay nhanh chóng truyền đọc một lần. Nghiêm trác cười hỏi Vạn Hình. Như vậy điểm vấn đề. Các ngươi chính mình giải quyết không được sao? Vạn Hình cười khổ. Nếu dị năng giả trong đội ngũ lệ khí quá nặng. Sẽ làm thị dân sinh ra bất an cảm. Rơi chậm lại đối chúng ta này đó con ngựa trắng giáp tín nhiệm độ. Cho nên chúng ta đã xử lý rớt tương đối rõ ràng kia một ít luân hồi giả. Hiện tại dư lại tới mấy cái. Đều là ẩn tàng rồi dị năng tránh ở bình dân. Không hảo từ chúng ta con ngựa trắng giáp ra mặt. Cho các ngươi này đó tân nhân tới. Vừa vặn thích hợp. Hết chương.